Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bảo Thanh lui người tựa ra phía sau, bà ta nhìn chằm chằm mu bàn tay mình. Cái loại lạnh băng đó đến giờ bà ta vẫn còn cảm giác được. Tài xế thấy sắc mặt bà ta tái nhợt. Phu nhân, bà không sao chứ? Lái chậm một chút, nhìn đường cho cẩn thận vào. Tài xế nghe thấy lời như vậy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đáp một tiếng. Hai tay Mạc Thanh đặt trên đầu gối còn đang run rẩy. Bây giờ đã hơn nửa đêm rồi, bà ta thậm chí cũng không dám nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn nói là có nhân quả báo ứng, cũng không biết những người đã chết kia có khi nào đến bám lấy bà ta hay không. Tô Lương Mạt thấy xe của bà ta đã lái đi một đoạn, lúc này mới xoay người trở lại phòng bao khi nãy. Nhỏ nhỏ thú còn ở bên trong, bây giờ ngồi trên sofa, hai cái chân nhỏ mập mạp trước sau đong đưa, đang nghiên cứu cầm cái mic trong tay. Tô Lương Mạt ngồi xuống bên cạnh. Nhỏ nhỏ thú, em như vậy cũng không tốt, lỡ như bị người ta biết sự tồn tại của em, sẽ nguy hiểm đấy. Cậu chỉ mu bàn tay mình, cùng với cái ly bị rơi làm đổ rượu ra ngoài kia. Nho nhỏ thú bỏ mic ra, không nói hai lời kể tới ôm eo Lương Mạt. Còn nhìn không được kéo miệng cười, cũng không nhận tâm trách móc, đưa tay hướng lên đầu nó xoa nhẹ. Tôi Lương Mạt vừa lái xe vừa trở về, trong xe mở nhạc kim khí sống động như vậy. Trên ghế lái phụ bên cạnh, nho nhỏ thú lắc lắc cái mông, vùng bàn tay nhỏ nhắn, bộ dạng trông có vẻ rất thích thú. Nó không có bạn nào khác để chơi, chỉ có thể tự giải trí. Về đến nhà, xem chừng Chiêm Đông Kình đã ngủ rồi, ngoại trừ một ngọn đèn nhỏ trước cửa, trong phòng phần lớn đều ẩn vào bóng tối, chỉ có vài đồ điện gia dụng phát ra ánh sáng mỏng lam. Nhỏ nhỏ thú rất tự giác, sau khi đi vào liền tự mình tìm chỗ để đi. Tôi Lồng Mạt đẩy cửa phòng ngủ ra, đưa tay muốn bật đèn, thình lình eo bị người ta nhấc lên rồi ôm về phía giường lớn. Không phải đã nói phải trở về sớm rồi sao? Hôm nay Mạc Thanh tới tìm em. Động tác hồn bồi của anh cũng không vậy mà dừng lại, làm như thuận miệng lơ đãng hỏi một câu. Tìm em làm gì? Bà ta bảo em đánh cược với bà ta một ván. Không, là với Đường Khả. Để Đường Khả đánh cược với em ư? Tiền đánh cược là gì? Đâu Kình đứng dậy, mở sáng đèn tường. Nói là nếu em thắng, sau này sẽ không tìm chúng ta gây rối nữa. Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ màu trắng, lúc này tựa lên đầu giường, anh hướng Lương Mạt duỗi tay một cái, cũng ngoan ngoãn kề lại gần tựa trước ngực người đàn ông. Chuyện này thực sự đơn giản như vậy sao? Bàn tay Đâu Kình vuốt ve bả vai Lương Mạt. Đường Khả đánh cược với em, làm gì có lần nào thắng, Mạc Thanh lại còn đích thân ra mặt, lại cho điều kiện như vậy. Tôi Lương Mạt là bị một câu thức tỉnh. Em cũng cảm thấy bên trong đây không ổn, nhưng em không nói ra. Theo lý bọn họ chắc hẳn biết bản thân mình sẽ thua, không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ còn muốn thử đánh cược vận khí ư? Còn có một khả năng, có lẽ mục đích vốn không phải trên chiếu bài. Nếu như không phải đánh cược, vậy thì tại sao? Em định mang nho nhỏ thú đi. Mang theo nho nhỏ thú, em mới có phần trăm thắng lợi. Tầm mắt Đông Kình định lại một điểm. Lần này bất luận thắng hay thua thế nào, anh thấy vẫn là đừng để nho nhỏ thú xuất hiện. Trong này có khả năng có lửa gạt. Em ở dòng bài Ngự Châu tiến lên quá nhanh, tất nhiên sẽ có không ít ánh mắt nhìn em chòng chọc. Từ trước đến giờ em lại chưa từng thua. Xác suất này, cho dù Hàn Tiên Sinh cũng gần như chưa từng có. Em có thể nhìn thấy nho nhỏ thú, vậy chứng minh trên đời này thực sự có linh hồn tồn tại. Bọn họ còn ở lại nơi không nên ở. Lương Mạt, vạn nhất có người cũng giống như em. Em có thể bảo đảm nơi nho nhỏ thú xuất hiện chính là nơi an toàn không? Nhưng em đã đồng ý với bà ta rồi. Tôi Lương Mạt vừa nghe không khỏi sợ hãi. Không sao cả, thắng được là vận khí. Không thắng được là vận khí không tốt. Ai quy định ngồi lên chiếu bạc một cái nhất định phải thắng chứ? Cũng đúng. Nói cho cùng, nho nhỏ thú lớn lên trông thế nào? Nếu có ảnh chụp, tìm cha mẹ của nó liền dễ dàng hơn nhiều. Em chỉ biết hình dung nhưng lại không vẽ ra được. Nếu không cũng không cần bị động chờ cho tới hôm nay. Buổi tối hôm Mạc Thanh đã nói là Đông Kình đi cùng Lương Mạt. Cô bảo nho nhỏ thú ở nhà chơi một mình. Sòng bài lớn nhất ở Ngự Châu thì phải tính đến sòng bài của Lưu Giản. Lúc Đông Kình cùng Lương Mạt đi vào, phát hiện bên trong vô cùng náo nhiệt. Lương Mạt quét mắt, cơ bản là những người chơi cô đã từng tiếp xúc trong ngày thường đều có mặt cả. Xem ra đây thật đúng là hồng môn yến. Mạc Thanh với Đường Khả đã đến từ sớm, Lưu Giản cũng không ra mặt. Tô Lương Mạt cùng Đông Kình đi đến trước chiếu bạc. Mạc Thanh lên tiếng chào hỏi trước. Tô tiên sinh, không ngờ cậu cũng đến đây. Bây giờ Lương Mạt là người của tôi, cô ấy ở đâu tất nhiên tôi cũng ở đó. Rất tốt, hai người lại ở cùng một chỗ rồi. Đông Kình sớm không quan tâm ngữ ý của bà ta. Anh giúp Tô Lương Mạt kéo cái ghế ra, đưa cả nâng tầm mắt lên, nhìn hai người ngồi cạnh nhau phía đối diện. Ván bài đầu tiên, Tô Lương Mạt thắng. Ván bài thứ hai, mặt bài mới mở ra. Tôi Lương Mạt ngẩng đầu, nhìn thấy một tên đàn ông trung niên mặc y phục thời đường từ cửa đi vào. Hắn cũng không như những người khác đi đến trước chiếu bài, mà là đi về phía rèm cửa sổ một bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net